Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Trần Triệu Dương sắp xếp cho Nam Cung Yến nhưng lại không sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ, mấy người Giang Tử Phong lập tức không làm nữa. Đại ca, bọn em thì sao? Giang Tử Phong lên tiếng hỏi đầu tiên. Các cậu đợi ở trong biệt thự, không cho phép ra ngoài. Trần Triệu Dương nhíu mày, sau đó cực kỳ không khách khí nói. Nhìn thấy Giang Tử Phong bị dạy dỗ, mấy người từ Tịnh Nhã và Tiên Hoàng nào còn dám mở miệng. Mặc dù các cô cũng muốn ra trận đánh nhau, không phải là không cho mọi người cơ hội. Mọi người còn kém xa lắm. Tôi hy vọng lần sau lúc tôi phân công nhiệm vụ, mọi người đều có thể tự mình phụ trách một bên. Trần Triệu Dương nghiêm túc nói. Cầu tử, bảo vệ tốt chị dâu cậu. Mặc dù thực lực của cô ấy rất mạnh, nhưng chưa từng giết người. Hiểu chưa? Trần Triệu Dương quay đầu nhìn về phía cầu tử. Vâng, đại ca. Cầu tử khẽ gật đầu. Nhất định cậu ta sẽ liều chết bảo vệ chị dâu. Thật ra mọi người cũng không cần khẩn trương như vậy. Lát nữa lúc tôi rời đi, mọi người phải bảo vệ tốt căn cứ của chúng ta. Thật ra tôi sắp xếp như vậy đều chỉ để đề phòng rắc rối có thể xuất hiện thôi. Trần Triệu Dương nhìn thấy tất cả mọi người khẩn trương, lúc này mở miệng an ủi. Ông xã, anh phải chú ý an toàn đất Lam Cung Yến biết. Cô không thể ngăn cản Trần Triệu Dương, chỉ có thể dặn dò anh chú ý an toàn. Yên tâm đi, không ai có thể làm anh bị thương được. Trần Triệu Dương tự tin cười một tiếng. Lúc đầu thực lực của anh chưa đủ mạnh mẽ, thế nhưng sau một đêm xuân hôm qua, thế mà thực lực của anh đã tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Đương nhiên sẽ càng không sợ hãi. Sau đó Trần Triệu Dương dẫn Tật Phong và Hắc Kiện rời khỏi Hồ Lộc Minh. Sở dĩ dẫn theo Tật Phong là bởi vì Tật Phong nhanh nhẹn nhất, mà Hắc Kiện có thể dùng kỹ thuật hacker để hack mạng lưới và mạch điện ở xung quanh. Vừa nãy Trần Triệu Dương mới nhận được điện thoại của Hứa Thiệu Phong. Tô Hồng Mị bị bắt cóc. Đối với Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương thấy vô cùng áy náy. Đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa đi thăm cô a. Mà cô ta vẫn luôn giúp mình chú ý đến thế giới ngầm ở thành phố Nam Hải. Mặc dù không thể mang đến cho anh nhiều lợi ích kinh tế, nhưng lại làm cho cả thành phố Nam Hải trở nên cực kỳ yên ổn. Hơn nữa, bởi vì anh nắm thế giới ngầm của thành phố Nam Hải ở trong tay, cho nên Hứa Thiệu Phong mới có thể nắm giữ được vài tin tình báo đầu tiên. Vì thế thế giới ngầm của thành phố Nam Hải mới không có chút sai sót nào. Trần Triệu Dương lái xe, tốc độ xe đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Cắt hết mạng lưới ở gần quán ba Dạ Mị cho tôi. Đồng thời chuẩn bị tốt cho tôi. Chờ tôi phát tín hiệu thì cắt luôn cả điện. Trần Triệu Dương nói với Hắc Kiện. Yên tâm đi, đại ca, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Kiện khẽ gật đầu. Sau đó mở máy tính xách tay của mình ra. Hai tay bắt đầu thao tác thật nhanh. Cho dù chiếc xe có phóng nhanh cũng không thể ảnh hưởng đến thao tác của Hắc Kiện. Đây chính là thực lực của hacker đỉnh cao thế giới. Tật Phong, luyện tiêu giao bộ mà tôi dạy cho cậu như thế nào rồi? Trần Triệu Dương đột nhiên quay đầu hỏi Tật Phong. Hả? 6 cái lốp xe, 1 phút có thể chạy 100 vòng. Lốp xe không chuyển vị trí. Tật Phong sửng sốt, sau đó báo cáo. Không tệ, xem ra không lười biếng. Bình thường chảy nhiều mồ hôi, đến lúc chiến tranh mới ít đổ máu. Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu. 6 cái lốp xe này được sắp xếp lộn xộn. Chân dẫm lên trên lốp xe, không thể lọt vào trong bánh xe hay bị rơi xuống. Đối với người không có thân pháp đặc biệt mà nói, căn bản sẽ không làm được. Mà cho dù có làm được, tốc độ cũng sẽ không nhanh. Cách chương.